Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 40 giải quyết. Ánh mắt lần thứ hai đặt ở vẫn ở vào cực độ khủng hoảng Trung Đồng Phượng Thải trên người. Hạ Thiên Kỳ vốn định muốn hỏi nàng chút gì đó, nhưng là xem nàng bộ dáng này, hiển nhiên hỏi cũng là hỏi không. Chú định hỏi không ra cái nguyên cớ. Quỷ vật nếu thực sự có năng lực làm các nàng ở ta trước mắt biến mất, hoặc là đem các nàng lộng đi địa phương khác nói, như vậy sớm tại ngay từ đầu liền làm, căn bản không có khả năng sẽ chờ tới bây giờ. Nghĩ đến Khúc Ưu Dư biến mất chuyện này, Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nghĩ tới một loại khả năng. Hắn nhớ rõ ở điều tra này khởi sự kiện trong quá trình, có nghe đồn công ân cảnh sát nói lên quá một sự kiện, đó chính là đương đệ nhất danh bị giết giả Mã Lương Siêu xuất hiện khi nàng một cái kêu Lị Na bằng hữu khăng khăng vào lúc ban đêm nàng là cùng Mã Lương Siêu ngủ chung. Mã Lương Siêu quần áo, di động gì đó đều ở, nhưng là người lại không thấy. Cuối cùng Mã Lương Siêu thi thể ở chính mình ra bị tìm được. Hắn lúc ấy nghe xong cũng không có quá nghĩ nhiều chuyện này, nhưng là trước mắt kết hợp Khúc Ưu Dư chuyện này suy nghĩ, có thể hay không tồn tại như vậy một loại khả năng đâu. Quỷ vật không có trực tiếp đem người từ một chỗ lộng tới một cái khác địa phương năng lực, nhưng là nó lại có thể lợi dụng nó nào đó năng lực, làm người bị hại tự hành làm được biến mất, giống như là Mã Lương Siêu giống nhau. Nếu Mã Lương Siêu phía trước cũng làm quá cùng loại bị đuổi giết, sau đó bị quỷ vật đuổi tới trong nhà mộng, như vậy nàng có lẽ ở trong hiện thực cũng sẽ làm ra loại này hành vi, do đó kích phát quỷ vật nào đó năng lực, làm nàng giống Thuấn Di giống nhau, lấy đặc thù phương thức từ Lị Na trong nhà trốn trở về chính nàng trong nhà, do đó chịu khổ giết chết. Loại này khả năng cứ việc tồn tại quá nhiều không xác định tính, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ tiếp thu Khúc Ưu Dư ở hắn mí mắt đáy bị quỷ vật lộng đi giết chết sự thật. Hơn nữa mấu chốt ở chỗ, nếu Khúc Ưu Dư cũng bị giết, cũng chỉ dư lại một cái Đồng Phượng Thải nói, như vậy hắn tình cảnh cũng không nghi sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm, tương đương là hoàn toàn không có đường lui. Cho nên nhưng phàm là có một tia có thể đem Khúc Ưu Dư cứu tới cơ hội, hắn cũng phải tha tay một bác. Hồi tưởng khởi Khúc Ưu Dư đối hắn miêu tả cái kia ác mộng, cùng với đột nhiên từ buồng vệ sinh lao tới con quỷ kia vật, Hạ Thiên Kỳ càng là cảm thấy hắn cái này đoán rằng 89 phần 10. Liền nghe Hạ Thiên Kỳ lúc này đối Đồng Phượng Thải nhắc nhở nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm Khúc Ưu Dư. Nói xong Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ rời đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại e sợ cho kia chỉ xảo trá quỷ vật cùng hắn chơi điệu hổ ly sơn kịch bản, cho nên chỉ phải giống sách tiểu kê giống nhau, một tay đem Đồng Phượng Thải kháng ở trên người, theo sau liều mạng chọc đi xuống lầu. Khúc Ưu Dư hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, nàng cảm thấy chính mình lại làm cùng vừa mới tương đồng ác mộng, bởi vì đương nàng lần thứ hai mở to mắt thời điểm Mani Hạ Thiên Kỳ cùng Đồng Phượng Thải đều đã không thấy. Lúc sau nàng liền nhìn đến cái kia ác ma huy động trên tay chùy đầu dữ tợn từ trong phòng vệ sinh vọt ra. Nàng thậm chí không kịp suy nghĩ, này đến tột cùng là mộng vẫn là hiện thực, liền theo bản năng trốn ra nhà ở, thẳng đến nàng chạy ra hàng hiên. Hơn nữa đang lẩn trốn có một khoảng cách khi, nàng mới đưa chính mình trước mắt tao ngộ hoàn chỉnh cùng phía trước cái kia cảnh trong mơ kết hợp ở cùng nhau, nhưng cứ việc đã ý thức được đây là một giấc mộng cảnh, Nhưng là nàng bước chân lại vẫn không dám có chút tạm dừng. Như cũ ở bản năng đi phía trước bỏ chạy đi. Đến nỗi cái kia không ngừng đuổi theo nàng ác ma. Tốc độ tắc theo thời gian trôi đi càng lúc càng nhanh. Mới đầu cùng nàng còn cách xa nhau mấy chục mét. Nhưng vừa mới nàng quay đầu xem qua đi thời điểm. Cái kia ác ma đã là khoảng cách nàng chỉ có gang tấc xa. Mãnh liệt nguy cơ cảm không ngừng đánh sâu vào nàng vốn là có chút yếu ớt trái tim môn sơ hai cái. Đùi cũng tại đây loại nguy cơ cảm đánh sâu vào hạ trở nên càng ngày càng mềm. Dưới chân đột nhiên bị một khối cứng rắn đồ vật vướng một chút. Khúc Yêu Diêu ở kinh hô chung thật mạnh ghé vào trên mặt đất. Khúc Yêu Diêu đau kêu một tiếng. Mà phía sau kia xuyến dồn dập tiếng bước chân tắc cũng khoảng cách nàng càng thêm gần. Nàng không rảnh lo bị chảy ra đầu gối. Mù quáng theo trên mặt đất bò dậy. Nhưng là không chạy vài bước. Nàng thân mình liền giống như điện giật giống nhau định trụ. Bởi vì trước người đã không có lộ. Hoàn toàn chính là một cái ngõ cụt. Nàng thế nhưng trốn vào một cái không có bất luận cái gì hy vọng ngõ cụt. Xoay người, phía sau lưng gắt gao dán ở lạnh băng trên vách tường. Khúc Yêu Diêu nhìn dữ tợn chiều hắn đánh úp lại quỷ ảnh. Tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi tiếng thét chói tai. Chỉ là nàng tiếng thét chói tai đối với tử thần tiến đến không tồn tại chút nào ảnh hưởng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một thanh tản ra tử vong hơi thở chùy đầu. Hướng tới chính mình đầu thật mạnh nện xuống tới. Khúc Yêu Diêu cảm thấy chính mình sinh mệnh đang ở trôi đi. Giờ khắc này nàng đại não hoàn toàn chính là chỗ trống. Thế giới ở bị xám trắng thôn phệ sắc thái đồng thời. Ngay cả ngoại giới thanh âm cũng cùng nhau biến mất. Nhưng liền ở Khúc Yêu Diêu cảm thấy chính mình chết chắc rồi thời điểm. Liền thấy nguyên bản tạp hướng nàng chùy đầu. Đột nhiên hướng về mặt khác một bên thiên đi. Tiếp theo liền thấy một bóng người từ trong bóng đêm vụt ra tới. Trực tiếp chém đứt quỷ vật nắm chùy đầu cánh tay. Quỷ vật cánh tay trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Khúc Yêu Diêu khó có thể tin mở to hai mắt. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ đã là cùng kia quỷ vật chiến đấu ở cùng nhau. Thế giới lần thứ hai khôi phục nhan sắc. Phía trước cái loại này hắc ám hoàn cảnh biến mất. Thay thế còn lại là sắc trời tờ mờ sáng. Khúc Yêu Diêu phát hiện chính mình đang đứng ở một cái lão hẻm ngõ nhỏ. Mà ở ngõ nhỏ xuất khẩu chỗ, Đồng Phượng Thải chính nằm liệt ngồi dưới đất. Hai mắt vô thần nhìn nàng, không hề nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ vật năng lực thượng suy đoán là chính xác. Quỷ vật xác thật có lệnh người đột nhiên biến mất năng lực. Nhưng là năng lực này là yêu cầu người bị hại chính mình đi kích phát. Khúc Yêu Diêu làm cái kia ác mộng chính là tốt nhất chứng cứ. Quỷ vật sẽ ở trong mộng cấp Khúc Yêu Diêu sáng tạo ra một cái lộ tuyến. Lúc sau nó tắc sẽ dẫn đường Khúc Yêu Diêu dọc theo con đường kia lộ tuyến đi. Giống như là thuấn di giống nhau, đồng dạng là tại hành tổ. Nhưng đối với thuấn di người tới nói, thời gian ở kia một khắc là chậm mà ni Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này quỷ vật năng lực cứ việc không. Phải thuần di, nhưng là cũng thuộc về một loại không gian năng lực. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn đều đoán đúng rồi phương hướng, cho nên mới có thể đúng lúc chạy tới ngăn cản nó. U đọc sách mất đi kia đem chùy đầu, quỷ vật công kích năng lực cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Hạ Thiên Kỳ ở ăn qua lần trước bị nó chạy thoát mệt sau. Lúc này đây vừa lên tới liền hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Ở chặt đứt quỷ vật một cái cánh tay sau. Tiếp theo liền lại đem trong tay đoạn chủy. Hung hăng cắm vào quỷ vật trên đầu huyết động. Trên đầu huyết động không biết có phải hay không này quỷ vật nhược điểm. Đương Hạ Thiên Kỳ đem đoạn chùy cắm vào đi sau, quỷ vật liền giống như mì sợi giống nhau, tức khắc ngã xuống trên mặt đất. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, đồng thời cũng là phát tiết trong lòng tức giận, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem ngã xuống đất quỷ vật cắt thành mấy chục khối. Theo sau, liền thấy bị hắn cắt nát quỷ vật, hóa thành nhẹ nhẹ màu đen khí thể, trực tiếp chui vào thân thể hắn. Honor Tây Bồ Thượng truyền ra một tiếng dễ nghe nhắc nhở âm, biểu thị lúc này đây sự kiện kết thúc. Giải quyết rất quỷ vật sau, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi khúc yêu dư tắc còn vẫn duy trì phía trước tư thế như cũ ở khó có thể tin nhìn hắn, phảng phất không tin nàng vừa mới nhìn đến kia hết thảy là thật sự. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.